ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 143, thành thần cơ hội. Lén qua âm phủ, cứ như vậy một mực bị mài năm 60 kiếm. Hổ yêu cùng trành quỷ dung hợp trạng thái rốt cục biến mất. Một yêu một quỷ vô lực co quắp ngồi trên mặt đất. Linh võng, trực tiếp ở giữa đột nhiên đóng cửa. Để phân bố tại các thành phố lớn người xem cảm khái vạn phần. Bây giờ cuồng lão đại lão đối mặt địch nhân. Đã đạt đến ngay cả bọn hắn quan chiến cũng có thể bị liên lụy trình độ. Cái này cái nam nhân. Giữa bất chi bất giác chạy tới tất cả mọi người hàng đầu. Để cho người ta xa không thể chạm. Các huynh đệ, các ngươi nói cuồng đồ đại lão cùng cái kia ngụy trang thành thành hoàng tượng thần yêu vật. Hai cái đến cùng ai mạnh ai yếu a? Trước đó trực tiếp ở giữa. Thành hoàng tượng thần cách xa nhau vạn dặm. Cách không đối linh võng bên trên vô số người xem phát ra tinh thần lực công kích. Một màn kia, làm cho tất cả mọi người lòng còn sợ hãi. Đây là bọn hắn chưa bao giờ gặp qua đáng sợ yêu tà. Nếu không phải cuối cùng trực tiếp ở giữa bị kịp thời chặt đứt, ai cũng không dám dự đoán sẽ xuất hiện như thế nào kết quả. Cái kia thông u thôn yêu nghiệt chỉ sợ tại miếu thành hoàng thu được bảo vật gì. Chỉ hy vọng cuồng đồ đại lão tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Cứ việc sở bắc chiến tích dĩ vãng, dọa người, có thể thành hoàng tượng thần hiển linh rung động một phương hình tượng càng là rung động lòng. Người, thành hoàng. Đây chính là cổ đại trong truyền thuyết ghi lại chính thần. Thần thoại cùng hiện đại va chạm. Quả thực để cho người ta không nắm được kết quả. Mọi người mau nhìn. Cuồng đồ đại lão cửa hàng bên trên hàng mới. Đột nhiên một cái tin tại trang chủ xuất hiện. Đám người nhao nhao toàn thân run lên. Cửa hàng bên trên hàng mới. Tòa thành cổ kia hoang. Chẳng lẽ thần thận cũng không giữ được. Tiến vào xem xét. Đám người nhao nhao chấn trụ. Cứ việc không phải trong truyền thuyết cổ thành hoàng thận, nhưng một con hình thể khổng lồ hổ yêu thân thể cứ như vậy rung động bày tại trong cửa hàng. Đánh vào thị giác cảm giác 10 phần, lại nhìn trong tấm ảnh hoàn cảnh, một mảnh hỗn độn miếu thành hoàng. Khắp nơi trên đất nhìn thấy mà giật mình chiến đấu vết tích. Mọi người nhất thời hiểu là có một con kinh khủng yêu vật, chiếm đoạt miếu thành hoàng. Trương Xuyên Lý Đái. Cuối cùng bị ngoài vòng pháp luật cuồng đồ chém giết dọn lên cửa hàng. Phía dưới vẫn xứng có một đoạn văn tự. Hổ tiên phối rượu, càng uống càng có. Thận hư bằng hữu lại thật có phúc. Chúng người xem trên trán lập tức tràn đầy gân xanh. Phía dưới bình luận khu lập tức liền nổ. Ai thận hư? Người nói ai thận hư đâu? Cho người quen, các huynh đệ đều không cần hạ đơn. Chúng ta không thể hướng sở vốn liếng khuất phục a, trên lầu huynh đệ lời nói rất đúng. Chúng ta muốn kiên trì ranh giới cuối cùng. Mọi người nói xong, ai hạ đơn ai là chó. Cười chết rồi, không thể nào, không thể nào, sẽ không thực sự có người thận hư a. Không thể nào, một chén 100 vạn, mỗi ngày hạn mua 1 vạn chén. Siêu, hổ tiên rượu lên khung trong nháy mắt. Trong nháy mắt bị mua sắm trống không? Gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu, gâu gâu gâu gâu gâu. Đinh, thanh toán bảo tới sổ 100 triệu. Khoảng cách ta tiền đặt cọc mua xuống địa cầu. Lại tới gần một bước à, uống chút rượu. Hồng quang đầy mặt sở bắc thu hồi điện thoại. Đây là thành hoàng quan ấn sao? Cuối cùng, thành công từ hổ yêu trên thi thể tìm ra thành hoàng tín vật. Hắn cuối cùng là thở dài một hơi. Khoảng cách kế tiếp huyết nguyệt ngày còn có trọn vẹn 1 tháng. Đến lúc đó lại đi âm phủ tìm thanh long linh hồn. Sớm sẽ trễ, cho nên thành hoàng tín vật. Hắn nhất định phải tìm tới. Dùng sức thăm dò một chút. Sở bắc lại ngạc nhiên phát hiện. Thành này hoàng quan ấn chất liệu cũng không biết là từ cái gì chế tác. Lại có thể ngăn cản được hắn toàn lực thi chi 100 năm chân khí. Bách quỷ trong sách. Mã diện thanh âm truyền ra, mang theo không đè nén được hưng phấn. Chủ nhân, chúng ta phát đại phát a, cái này không riêng gì thành hoàng tín vật. Đây là thành hoàng chính thần vị quyền hành a. Có nó, chẳng khác nào có được một tòa tương lai hương hỏa thần. Chính thần vị, có được cái này liền có thể thành thân. Sở Bắc nghi ngờ hướng Bách Quỷ Sách Mã Diện dò hỏi. Mã Diện khẳng định nhẹ gật đầu. Đem những gì mình biết có quan hệ Hương Hỏa Đạo sự tình chậm rãi nói ra. Hương Hỏa Đạo, từng là năm đó thống trị nhân gian vô cùng to lớn tiên thần thế lực. Cổ Thiên Đình lưu lại một loại hệ thống. Điểm này lúc trước, Sở Bắc cũng đã từ đối phương miệng bên trong hiểu được. Mà vật này, chính là thời kỳ thượng cổ để lại pháp bảo. Thành Hoàng Ấn, cùng nói là pháp bảo, chẳng bằng nói là một loại quyền hành. Vật này cũng không phải là Thành Hoàng luyện chế, mà là Cổ Thiên Đình sắc phong bổ nhiệm lúc ban cho vật, mỗi một vị chính thần đều có được đồng dạng quan ấn, nắm giữ quan ấn liền có thể mượn nhờ quan ấn hấp thụ quản hạt địa khu nhân loại dâng lên hương hỏa dùng cho tu luyện. Trên lý luận, hương hỏa càng vượng, thực lực càng mạnh, nhưng khác biệt quan ấn ở giữa khẳng định là có chênh lệch. Tích như Thiên Đình chi chủ con dấu, khẳng định phải so Thành Hoàng mạnh lên không ít. Bất quá đối với rất nhiều phổ thông tinh quái mà nói, Thành Hoàng quan ấn đã là khó gặp bảo vật. Dù sao, Thành Hoàng cũng là thần nha. Nghe xong Mã Diện phen này lý do thoái thác, Sở Bắc lập tức tỉnh ngộ. Trước đó hắn liền tại kỳ quái, đến tột cùng là dạng gì bảo bối có thể làm cho hổ yêu chành quỷ cái này hai con từ âm phủ cùng nhau giáng lâm mà đến cộng tác đánh đầu rơi máu chảy, thậm chí không tiếc tiến hành dài đến 5 năm lôi kéo, cũng thề không bỏ qua. Bây giờ biết được Thành Hoàng quan ấn tác dụng, hắn cuối cùng là hiểu rõ, đây chính là một cái thành thần cơ hội, ai có thể ngăn cản được dạng này dụ hoặc đâu. Chủ nhân, lão nhân gia người khẳng định là không cam tâm đời này chỉ cực hạn tại cái này nho nhỏ Thành Hoàng. Ta không quan tâm, nếu không đem cái đồ chơi này cho ta đi. Bách quỷ trong sách, Mã Diện cái đuôi cũng giao thành cánh quạt. Nếu là vừa rồi hổ yêu còn sống, cái này một ngựa một hổ bầy cùng một chỗ, thỏa thỏa chính là xong khu động cơ. Cút đi, ta còn không thành thần. Người liền muốn thành thần. Lại nói, người cảm thấy người hiện đại sẽ tin một cái đầu ngựa làm thần sao? Người muốn thành hương hỏa thần, chuẩn là làm trên trời mặc cho. Cùng ngày ở ra giám, Sở Bắc không chút do dự cự tuyệt Mã Diện thỉnh cầu. Muốn nói hương hỏa thần, tu la trong mặt nạ còn có một cái từ thượng cổ may mắn còn sống sót đồ chơi. Vạn nhất bởi vì Mã Diện vào hương hỏa đạo, làm cho đối phương tìm được cơ hội, hắn đi tìm ai nói rõ lý lẽ. Gia hỏa này, có thể vẫn giấu kín, như cùng một đầu chỗ tối rắn độc, tùy thời tìm kiếm lấy xuất kích cơ hội. Thành Hoàng quan ấn tới tay, bước kế tiếp chính là âm phủ. Sở Bắc nhìn trong tay Thành Hoàng quan ấn, ánh mắt dần dần kiên định. Âm phủ một nhóm, khả năng thảm bại mà về, cũng có khả năng thu hoạch rất nhiều. Hết thảy đều trong một ý nghĩ. Không giống với nhân gian chỉ có thể xuất hiện nhất định đẳng cấp quỷ quái. Nơi đó, chân chính có thần, huyết nguyệt giữa trời, quang mang bỏ ra, tựa như tươi huyết nhất giống như đỏ thắm. Không có chút nào nhiệt độ, để cho người ta không khỏi cảm thấy kiềm chế. Đây là âm đường, thông qua Thành Hoàng quan ấn tiến vào một thế giới khác. Sở Bắc nhíu mày. Không chung huyết nguyệt, hắn không thể quen thuộc hơn được. Chính là bối rối nhân gian mấy năm, mỗi tháng một lần huyết nguyệt ngày đầu nguồn, ngày đó, song nguyệt hoành không, hai thế giới tạm thời trùng điệp, tại nhân loại thành thị mở ra cái này đến cái khác thông đạo, tuôn ra khát máu tàn nhẫn ác quỷ, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,